suy cho cùng hai người cũng chỉ là hôn nhân thương mai, cũng không phải yêu nhau chết đi sống lại, không cần phải hỏi rõ ràng như vậy. Hôm nay cô đã đi qua giới hạn một cách khác thường. Khương Thanh Thời tự nhủ trong lòng, trong xe trở nên im lặng. Khương Thanh Thời có thể cảm nhận được ánh mắt Thẩm Ngạn đang dán chặt vào mình, cô muốn không để ý, nhưng lại không làm được. Một lúc lâu sau, cô không khỏi lẩm bẩm, anh có thể đừng nhìn tôi nữa được không? Thẩm Ngạn ngước mắt lên. Em căng thẳng à? Khương Thanh Thời. Một lái mới như cô lái xe vào buổi tối đương nhiên sẽ căng thẳng. Thẩm Ngạn quay đầu nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh kiên quyết. Nếu không nói dối thì em căng thẳng gì chứ? LT. 1. GT. LT. AI Content N1. GT. Cách chương.